Na tự nhiên cởi mở gật đầu chào hai người. Vào lúc này Tạ Giải mới nhận ra mình đã có chút nghĩ quá lố, trong mắt đầy thâm ý nhìn Đường Vũ Lân, nói, em gái ruột. À, ta nghĩ ra rồi. Thời điểm ban đầu ngươi vừa tới Đông Hải học viện, đã từng bởi vì chiếc chăn bị người ta dẫm lên, mà ra tay đánh nhau. Lúc đó ngươi thật giống như đã nói trên chiếc chăn có hoa văn gì đó mà muội muội thêu cho ngươi. Chính là nàng sao? Đường Vũ Lân cười gật đầu, đúng đấy. Chính là nàng. Tạ Giải nhìn tuyệt mỹ kiều nhan của Na, vội vàng hướng về nàng đưa tay ra, xin chào. Ta là bằng hữu của Vũ Lân, Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Tôn Tạ Giải. Na hì hì nở nụ cười, nhưng lại trốn đến phía sau Đường Vũ Lân, cũng không đưa tay ra bắt tay với hắn. Tạ Giải bị mất mặt, nhưng cũng không để bụng, chỉ là ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân trước sau có chút quái lạ. Nguyên Ân Dạ Huy cũng hướng về Na gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Mấy món các người mới gọi, số lượng hơi nhiều, phải chờ một chút mới được. Ông chủ tiệm nói, vâng, phía sau quầy ăn có vài cái bàn được bày bán vỉa hè, nhưng bởi vì mùi vị rất ngon, chuyện làm ăn vẫn tương đối không tệ. Lúc này cũng chỉ có một cái bàn trống. Bốn người Đường Vũ Lân đi tới bên bàn ngồi xuống, ngửi mùi mực nướng, có mấy phần thưởng thức. Đường Vũ Lân tự nhiên là ngồi cùng một bên với Na, Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải ngồi ở đối diện. Bởi vì diện tích quầy hàng không hề lớn, Nguyên Ân Dạ Huy không thể phản đối, cũng chỉ có thể ngồi sát bên Tạ Giải. Lão đại, ngươi tối ngày hôm qua làm sao lại không trở về? Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nhìn hắn, lại nhìn một chút Nguyên Ân Dạ Huy, mỉm cười nói, ta mấy ngày nay đều sẽ ở lại Hải Thần Đảo tu luyện, sẽ không về lại ký túc xá, dù sao cũng có các ngươi ở lại coi đồ rồi. Nguyên Ân, cữu linh kim loại ta đã đáp ứng ngươi, chờ sau khi trở về ta liền sẽ đoán tạo cho ngươi ngay. Được, Nguyên Ân Dạ Huy đáp ứng một tiếng. Rất nhanh, mực nướng được bưng lên. 54 con mực, còn có 4 phần tàu hủ kỳ, quả thực là một bữa ăn thịnh soạn. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, chút đồ ăn ấy đương nhiên không tính là cái gì. Hắn cầm 2 con mực trước tiên đưa cho Na, sau đó chính mình liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Na vừa ăn, vừa cười híp mắt nhìn Đường Vũ Lân, ca ca, lượng cơm ăn của anh vẫn kinh người như vậy. Đường Vũ Lân cười hì hì, cái này e rằng một thoáng khó mà thay đổi được. Em cũng ăn nhiều một chút, anh nhớ là em ăn cũng rất khỏe mà. Vâng. Na đáp lại một tiếng, 2 con mực đã được cho vào bụng. Đưa tay, lại cầm lấy 2 con mực khác. Ông chủ, lại cho thêm 50 con mực nướng, 50 xiên thịt gà, 50 xiên thịt dê, còn có. Đã rất lâu rồi không cùng Na ăn chung, lượng thức ăn Đường Vũ Lân ăn được vốn đã kinh người, lúc này vì tâm tình rất tốt, lại càng tăng lên mấy phần. Lại gọi một lượng lớn thức ăn. Lượng cơm ăn của Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải đều khá là bình thường, 2 người rất nhanh đã ăn no. Sau đó liền nhìn Đường Vũ Lân và Na ăn như vũ bão. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé.